Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 918. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nghe nói đại hội võ thuật của trăm tông phái không phải chỉ là đọ sức bình thường đâu, tất cả người dự thi đều phải ký giấy sinh tử, nếu như chết tại lôi đài, thì đối thủ sẽ không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào. Vương Phú Quý lộ ra vẻ phức tạp nói, Tô đại thiếu gia, chuyến đi này vô cùng nguy hiểm, không biết tôi còn có thể gặp lại cậu không nữa. Vừa nói, Vương Phú Quý liền ôm Tô Thương một cái. Đại hội võ thuật của trăm tông phái, đương nhiên là tôi biết. Tô Thương hơi ngạc nhiên, bèn hỏi dò. Vương đại thiếu gia, cậu muốn tham gia đại hội võ thuật của trăm tông phái sao? Vì sao vậy? Tô Thương vô cùng khó hiểu. Vì Lưu Sở Điềm, Vương Phú Quý giải thích. Đêm qua tôi đến nhà họ Lưu, gặp người nhà của Lưu Sở Điềm. Tôi biết thân phận của người tu chân, khá nhạy cảm, cho nên đã che giấu thực lực, chính tôi đã ngụy trang thành cao thủ tông sư. Người nhà của Lưu Sở Điềm, rất không hài lòng với tôi, họ còn muốn chia sẻ tôi và Lưu Sở Điềm. Vương Phú Quý gượng cười nói. Đùa cái gì thế? Tô Thương trực tiếp phát cáu, cắn răng nói. Xem thường anh em của tôi à, như vậy là đã giữ thể diện cho bọn họ lắm rồi đó. Vương đại thiếu gia, bây giờ vẫn kịp thời gian, tôi điều một cái máy bay trực thăng, đưa cậu đến nhà họ Lưu, để cướp Lưu Sở Điềm đi. Đừng, Tô đại thiếu gia, náo loạn như vậy chỉ càng khó coi thêm thôi, một cuộc hôn nhân lâu dài, đầu tiên phải có được sự chúc phúc của người nhà đã. Vương Phú Quý bỗng nghiêm túc chân thành nói. Hôn nhân mà không có người thân chúc phúc thì sẽ không vui vẻ đâu. M.K.P. cậu nói rất có lý nha. Tô Thương cười cười, thực ra anh ấy cũng chỉ nói đùa mà thôi, làm sao có thể giết nhà họ Lưu thật được chứ. Sau khi dừng lại khoảng, Tô Thương tò mò hỏi. Vương đại thiếu gia, nhà họ Lưu kia chẳng qua chỉ là một dòng họ nhỏ, lúc trước vì nịnh bợ nhà họ Trương mà cũng đồng ý gả Lưu Sở Điềm đến nhà họ Trương. Mà cậu, lại ngụy trang thành cao thủ hơn 20 tuổi tông sư, ơi, ngụy trang thành tông sư cao thủ, hơn 20 tuổi tông sư, là một thanh niên đẹp trai ưu tú, tại sao nhà họ Lưu lại không hài lòng với cậu nhỉ? Ôi, Vương Phú Quý thở dài một hơi, gượng cười nói. Thực ra, chúng ta đã xem nhẹ nhà họ Lưu rồi. Tối hôm qua nhà họ Lưu đã nói thật với tôi, giới luyện võ có tông phái, có cả gia đình hào môn thế phiệt nữa. Cách Trương,